52. Ngày giam thứ nhất. Chúng ta lại quay về Milady mà chúng ta đã bỏ rơi mất một lúc để nhìn sang bờ biển Pháp. Chúng ta lại thấy mụ đang ở trong một tình trạng tuyệt vọng mà ta đã để mụ đắm mình trong một vực thẳm của những ý nghĩ ảm đạm trong cái địa ngục u sầu mà mụ đã phải để lại ở ngoài cửa tất cả những hy vọng cuối cùng, vì đó là lần đầu tiên mụ lo lắng thật sự, mụ sợ hãi thật sự. Mụ đã để hụt mất thần tài trong hai trường hợp. Trong hai trường hợp đó, mụ đã bị lộ và bị bội phản. Và trong hai trường hợp đó, có lẽ mụ đã phải chống lại thần định mệnh do Thượng Đế phái đến, nên mụ đã thất bại. D'Artagnan đã đánh bại mụ, một sức mạnh vô địch của tội ác. Hắn đã lợi dụng tình yêu của mụ, đã làm lòng tự hào của mụ bị tổn thương, đã lừa dối lòng ham muốn của mụ, và bây giờ đã làm cho mụ mất hết cả gia sản, phạm vào tự do của mụ, đe dọa cả tính mạng của mụ nữa. Còn hơn thế, hắn đã vứt được một góc mặt nạ của mụ mà nhờ có che kín được nó, mụ mới mạnh được. D'Artagnan đã tránh được cho Buckingham mà mụ căm ghét, nhưng mụ căm ghét cái gì mụ đã yêu. Cơn bão táp của Richelieu đe dọa ông trên con đường người hoàng hậu. D'Artagnan đã đóng giả làm đầu uất, là người mà mụ đã có một trong những thói ngông cuồng của con hổ cái, bất trị như thường có ở những người đàn bà cùng tâm trạng ấy. D'Artagnan đã biết điều bí mật ghê gớm ấy mà mụ đã thề rằng kẻ nào biết sẽ phải chết. Sau cùng, lúc mà mụ có được tờ khống chỉ mà nhờ nó mụ sẽ báo thù được, tờ khống chỉ quý giá ấy đã bị giật mất từ trong tay mụ, và chính D'Artagnan đã cầm tù mụ và sẽ đẩy mụ đi biệt tích ở một xó nào đó trong Ấn Độ Dương. Chắc chắn là tất cả những sự việc này đều do thủ phạm D'Artagnan cả. Từ đâu đã đến cho mụ biết bao là nhục nhã nếu không phải từ hắn. Chỉ có hắn mới có thể chuyển giao cho nam tước Winter tất cả những điều bí mật ghê gớm ấy của mụ mà hắn đã lần lượt phát hiện được từng cái một do một định mệnh nào đó. Hắn biết anh chồng mụ, hắn đã viết cho ông ta. Mụ ngẫm nghĩ với biết bao là hận thù. Trong căn buồng vắng vẻ này, mụ đứng sững, cặp mắt nảy lửa mở trừng trừng. Trong cơn giận dữ đang ngùn ngụt bốc cháy, mụ xây đắp mộng trả thù lên đầu bà Bonacieux, lên đầu Buckingham, nhất là tên đầu đích danh D'Artagnan. Tuy nhiên, nếu mụ là đàn ông, mụ sẽ tiến hành tất cả những việc đó mà rất có thể mụ sẽ thành công. Nhưng ông trời sao lại oái oăm đi đặt cái tâm hồn cường tráng này vào một cái thân thể yếu đuối và mạnh dẻ này. Vì thế những giờ phút đầu tiên bị bắt giữ thật là khiếp đảm. Mụ cau có, lồng lộn như muốn trả thù tạo hóa đã phú cho mụ sự yếu đuối của nữ giới. Nhưng rồi dần dần mụ cũng đè nén được làn sóng giận dữ điên cuồng, những nét run rẩy trên con người mụ đã biến đi, và bấy giờ mụ co quắp lại như một con rắn mệt nhoài đang nằm nghỉ. Mụ nhìn vào cái gương đang phản chiếu cặp mắt nảy lửa của mụ. Mụ tự nói với mình, thôi thôi, mình điên hay sao mà giận dữ như vậy? Chớ nên hung dữ nữa, hung dữ là chứng tỏ sự hèn nhát. Trước hết là ta chưa bao giờ thành công bằng thứ biện pháp ấy. Nếu ta biết dùng sức mạnh của giới phụ nữ, có thể ta sẽ thắng. Nhưng đằng này, ta phải vật lộn với những thằng đàn ông mà ta lại chỉ là đàn bà. Vậy ta phải vật lộn theo kiểu đàn bà. Sức mạnh của ta là ở trong sự yếu đuối của ta. Thế rồi, để tự mình có thể chứng kiến những thay đổi về nét mặt của mình, mụ bắt chước đủ các vẻ, từ giận dữ, làm co rúm đến các nét dịu dàng nhất, âu yếm nhất và quyến rũ nhất. Và dưới bàn tay khéo léo của mụ, mớ tóc mụ lại có những đường sóng làm tăng vẻ duyên dáng của bộ mặt. Sau cùng, tự thỏa mãn với mình, mụ lẩm bẩm, ta chưa thua đâu, vì ta còn đẹp chán. Lúc bấy giờ vào khoảng 8 giờ tối, Milady thấy một cái giường, mụ nghĩ rằng một giấc ngủ vài giờ không những làm cho tỉnh táo đầu óc mà còn làm tươi tắn nét mặt. Nhưng trước khi đi nằm, một ý nghĩ hay hơn đến với mụ. Mụ đã nghe thấy nói đến bữa tối, mụ không muốn để mất thì giờ. Mụ quyết định từ giờ phút này sẽ tiến hành vài cuộc thăm dò vào tính tình những người được giao nhiệm vụ canh gác mụ. Một ánh sáng xuất hiện ở dưới cánh cửa, ánh sáng đó báo hiệu những người gác ngục đã trở lại. Milady liền đứng lên và vội vã gieo mình vào trong chiếc ghế bành, đầu ngửa ra đằng sau, xóa bộ tóc đẹp ra, cái cổ để trần dưới mảnh đăng ten bị vò nhậu, một tay để lên ngực, một tay bỏ thõng xuống. Có tiếng mở khóa, cánh cửa kêu ken két quanh cái bản lề, tiếng bước chân người đi vào trong buồng và tiến lại gần. Một tiếng nói, Melody nhận ra là của Fenton. Đặt cái bàn vào đây, các anh sẽ mang những bó đuốc đến và thay gác. Hai lệnh ấy của viên sĩ quan đều là giao cho cùng những người ấy, chứng tỏ Melody biết những người hầu cũng đều là lính gác. Mệnh lệnh của Fenton được chấp hành một cách lặng lẽ và nhanh chóng, chứng tỏ kỷ luật nghiêm minh. Từ nãy đến giờ Fenton chưa nhìn Melody, bây giờ anh mới quay lại và nói. À, bà ta ngủ rồi. Tốt thôi, khi nào thức dậy sẽ ăn. Nói xong, Fenton bước mấy bước để đi ra, thì một người lính không khắc nghiệt như Fenton lại gần Melody rồi nói. Nhưng thưa ông sĩ quan, người đàn bà này không ngủ đâu ạ. Sao? Bà ấy không ngủ à? Vậy bà làm gì? Bà ấy bị ngất, sắc mặt tái mét, tôi nghe mãi mà chẳng thấy hơi thở đâu cả. Fenton liền quay lại, không tiến lại gần mà chỉ nhìn. Rồi nói, anh nói đúng đấy, anh hãy chạy đi báo cáo với Nam Tước, tôi chẳng biết giải quyết ra sao cả, trường hợp này không được nêu ra trước. Người lính tuân lệnh đi ra, Fenton ngồi xuống một chiếc ghế bành tình cờ để gần cửa, anh ngồi đợi, chẳng nói mà cũng chẳng cử động. Melody có được một thứ nghệ thuật mà nhiều phụ nữ nghiên cứu là nhìn qua mi mắt mà không để người ta thấy là mình mở mắt. Mụ thấy Fenton quay lưng lại, mụ cứ tiếp tục nhìn anh trong khoảng 10 phút, và trong suốt thời gian đó Fenton không quay lại một lần nào. Melody nghĩ rằng The Winter sắp tới, sau đó sẽ tăng thêm sức mạnh cho người gác. Như vậy cuộc thăm dò đầu tiên của mụ sẽ hỏng bét. Mụ quyết định làm theo kiểu người phụ nữ tự tin vào khả năng của mình. Mụ liền ngẩng đầu lên, mở mắt ra và khẽ thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài, Fenton quay lại và nói, à, bà tỉnh rồi, vậy tôi không còn phải làm gì nữa. Nếu bà cần gì xin bà cứ gọi. Ôi trời ơi, tôi đau khổ quá. Melody thều thào như vậy với một thứ giọng êm dịu như của những bài hát cổ xưa làm say đắm lòng người nghe. Dù mụ gượng dậy với một dáng điệu duyên dáng hơn, gợi cảm hơn kiểu mụ vừa nằm. Fenton đứng lên nói, bà sẽ được phục vụ như thế này mỗi ngày 3 lần, buổi sáng 8 giờ, buổi trưa 1 giờ và buổi tối 8 giờ. Nếu như vậy mà không tiện cho bà thì xin bà cứ cho ý kiến vào những giờ giấc nào thuận tiện cho bà hơn để chúng tôi cho điều chỉnh lại. Nhưng như thế là tôi cứ phải ở mãi một mình trong căn buồng ảm đạm này sao, thưa ông? Một người đàn bà ở gần đây đã được gọi, ngày mai sẽ có mặt ở đây, lúc nào bà cần đến sẽ có ngay. Xin cảm ơn ông, Melody nhẹ nhàng nói. Fenton khẽ nghiêng mình chào rồi tiến ra phía cửa. Vào lúc anh sắp bước ra thì The Winter xuất hiện ngoài hành lang, theo sau là người lính đi báo lúc nãy. Tay ông cầm một lọ thuốc muối. Thấy Melody thì đứng, mà Fenton thì sắp bước ra. Ông bèn lên tiếng bằng một giọng mỉa mai. Thế nào? Sự việc gì xảy ra vậy? Cái xác chết này đã trỗi dậy rồi à? Trời ơi Fenton, con không thấy rằng người ta coi con như kẻ tập sự, và người ta đã đóng cho con tấm màn đầu mà chúng ta muốn xem đến tận màn chót. Thưa Nam Tước, Fenton nói, nhưng dù sao thì tù nhân đây cũng là phụ nữ, và tôi muốn đối xử như tất cả những người đàn ông có giáo dục, đối xử với phụ nữ, nếu không vì người phụ nữ, thì cũng là vì mình. Melody dùng cả mình, những câu nói ấy của Fenton như một cục băng giá chạy khắp các mạch máu mụ. Vậy là, The Winter cười nói, mái tóc đẹp xòe ra, một cách khéo léo này, làn da trắng ngần này, cặp mắt say đắm này, chưa quyến rũ được con chứ? Trái tim đá của ta. Thưa không ạ, xin Nam Tước hãy tin tưởng rằng đối với tôi, những điệu bộ màu mè chẳng làm gì rung chuyển nổi đâu. Nếu vậy thì trung úy dũng cảm lắm. Thôi, ta để cho Melody tìm cách khác, ta đi ăn thôi. Con cứ yên chí, con mụ này rõ óc tưởng tượng lắm. Và màn hai của tấn hài kịch sắp sửa tiếp theo màn đầu đấy. Nói xong, Nam Tước luồn tay mình xuống dưới tay Fenton, rồi vừa cười vừa lôi anh đi. Melody thì thầm trong kẽ răng. Rồi tao sẽ tìm cái đích đáng cho mi. Cứ đợi đấy. Tên thầy dòng hụt đáng thương kia. Tên lính lấy áo và thầy tu áo lính kia. Đến ngưỡng cửa, Winter dừng lại nói. Này Melody, tôi mong rằng cuộc thất bại vừa rồi không làm cô ăn mất ngon. Cứ nếm thử thịt gà và thịt cá này mà xem. Tôi không có trộn thuốc độc đâu. Xin thề đấy. Tôi rất tin tưởng ở người đầu bếp của tôi vì anh ta không được thừa kế tôi. Hãy làm như tôi ấy. Xin chào của em. Xin hẹn gặp nhau vào cơn ngất thứ hai của cô. Milady chỉ chịu đựng được đến thế. Hai bàn tay mụ bấu chặt vào ghế bành. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két. Cặp mắt nhìn theo cánh cửa đóng lại sau lưng hai người đàn ông. Và khi thấy chỉ còn một mình, mụ lại lên một cơn thất vọng mới. Mụ nhìn xuống bàn tay lấp lánh như một con dao ăn, mụ liền lao đến và nắm lấy nó. Nhưng cơn thất vọng của mụ thật là tàn nhẫn, lưỡi dao thì tẩy và làm bằng bạc mềm. Một tiếng cười rộ lên đằng sau cánh cửa khép hờ, và cửa lại mở toang ra. De Winter reo lên. À, con đã trông thấy chưa, Fenton? Con đã thấy rõ điều ta nói chưa? Con dao này là dành cho con ạ. Mụ này sẽ giết con đấy. Đó là một thói thường của nó, một khi nó muốn rũ bỏ kẻ nào đó thấy là phiền cho nó. Nếu ta đã nghe con cứ để lưỡi dao bằng thép sắc nhọn, thế là không còn Fenton nữa đâu. Nó sẽ chọc tiết con, sau con là đến tất cả mọi người. Kìa, con hãy nhìn xem, nó cầm con dao vững chắc biết là ngần nào. Quả nhiên, Milady vẫn còn giữ vũ khí tấn công ấy trong bàn tay co rúm của mụ. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng ấy, câu chửi rủa cao độ ấy, mụ rời rạc trên tay, rời rạc cả sức lực về ý chí. Con dao rơi xuống. Bằng một giọng chán trường sâu xa, nó vang đến tận đáy lòng Milady. Fenton thều thào. Nam tước nói đúng, và chính tôi đã sai lầm. Cả hai người lại cùng nhau đi ra. Lần này Milady chú ý lắng nghe, không như lần trước. Mụ nghe thấy tiếng bước chân xa dần, rồi mất hẳn ở đầu đằng kia hành lang. Mụ lẩm bẩm. Thật hỏng bét hết rồi. Lần này ta vấp phải những kẻ như là bằng đồng hay bằng đá ấy. Bọn chúng hiểu ta như thuộc lòng và đã mặc áo giáp chống đỡ các loại vũ khí rồi. Tuy nhiên, không thể nào lại để có thể kết thúc theo như chúng dự kiến được. Với ý nghĩ sau cùng đó, một chút hy vọng lại quay lại với mụ. Trong một thứ tâm hồn sâu xa ấy, sợ hãi và yếu hèn không thể nào tồn tại lâu được. Milady ngồi vào bàn ăn, ăn vài món, uống một ít rượu Tây Ban Nha và thấy mọi quyết tâm lần lần trở lại. Trước khi đi ngủ, mụ nhận xét, phân tích, lật ngược tất cả mọi vấn đề, nghiên cứu về mọi điểm, từng câu nói, từng bước đi, từng cử chỉ, những dấu hiệu, đến cả sự im lặng của những người lính gác. Và từ sự nghiên cứu sâu sắc ấy, khéo léo và tài tình ấy, Milady rút ra kết luận, Fenton là kẻ có nhiều nhược điểm nhất trong hai người. Nhất là có một câu đã trở lại trí nhớ của Milady. Nếu ta đã nghiêm con, đồng hình thư đã nói với Fenton như vậy vì Fenton đã có điểm nào đó nói lợi cho mụ, vì De Winter không muốn nghe câu ấy. Milady nhắc lại, mạnh hay yếu, con người đó đã có một đốm lửa thương hại trong tâm hồn hắn. Từ đốm lửa đó, ta phải tận dụng khơi lên thành đám cháy, thiêu đốt nó đi. Còn tên kia, mụ suy nghĩ tiếp, nó hiểu ta, nó sợ ta, và biết điều gì sẽ xảy ra một khi ta thoát khỏi nơi đây. Vậy thử thách nó là vô ích. Nhưng Fenton lại khác, nó là một thanh niên còn thơ ngây, trong sạch và có vẻ đạo đức nữa. Cái tên này, ta có biện pháp đây. Và Milady đi nằm rồi ngủ với nụ cười trên môi. Nếu ai trông thấy mụ ngủ lúc ấy sẽ nói rằng đó là một cô thiếu nữ đang mơ màng với vành hoa mà cô sẽ đội lên đầu trong một ngày hội tới. 53. Ngày bị giam thứ hai. Milady nằm mơ thấy cuối cùng là mụ tóm được D'Artagnan, mụ tham dự vào buổi hành hình anh. Chính là được trông thấy thứ máu ghê tởm của anh chảy từ lưỡi rìu của tên đao phủ, cho nên mụ đã mỉm cười. Hôm sau, lúc người ta vào, mụ vẫn còn nằm. Fenton đứng ở ngoài hành lang, anh đưa đến người hầu gái đã hứa hôm trước. Người hầu gái đó đi vào buồng và lại gần giường Milady hỏi công việc. Milady nói, tôi bị sốt. Cả một đêm hôm qua dài dằng dặc, tôi không ngủ được một chút nào. Tôi đau lắm. Không hiểu đối với tôi chỉ có nhân đạo hơn những người hôm qua không. Tất cả những điều tôi yêu cầu, nói tóm lại, là cho phép tôi được nằm nghỉ. Bà có muốn cho đi mời thầy thuốc không? Người hầu gái nói. Fenton nghe hai người nói chuyện mà chẳng nói một câu nào. Milady suy nghĩ càng có nhiều người xung quanh mụ bao nhiêu, mụ lại càng có ngần ấy người phải sợi lòng thương bấy nhiêu. và sự canh phòng của De Winter lại càng được tăng cường. Và lại, người thầy thuốc có thể tuyên bố bệnh trạng của mụ là giả vờ. Melody đã bị thua lần đầu rồi, mụ không muốn bị thua phần hai nữa. Mụ liền uể oải cải đáp. Mời thầy thuốc đến mà làm gì? Hôm qua các ông ấy đã tuyên bố tôi chỉ đóng kịch. Hôm nay có lẽ cũng đến thế thôi. Vì từ chiều tối qua người ta đã có đủ thì giờ để đi báo thầy thuốc. Fenton sốt ruột nói, nếu vậy tự bà hãy nói lên bệnh của bà và cần phải điều trị như thế nào. Trời ơi, làm sao tôi biết được, tôi chỉ cảm thấy là tôi đau, có thế thôi. Người ta muốn cho tôi bệnh gì thì cứ việc cho, tôi chả cần. Cho đi mời nam tước đến. Fenton mệt mỏi vì những lời than vãn dai dẳng ấy, đã phải thốt lên. Ồ không không, Milady vội kêu lên, thưa ông, tôi cầu xin ông đừng nêu lên tên ông ấy nữa. Tôi khỏi rồi, tôi còn cần gì nữa đâu, xin đừng gọi ông ấy. Trong lời kêu than ấy, Melody đã thốt ra với một nhiệt tình kỳ diệu, với một sự kích động lôi cuốn, làm cho Fenton bị cuốn hút. Anh bước vài bước vào trong buồng. Melody nghĩ thầm, hắn đã bị cảm động rồi. Thưa bà, Fenton nói, tuy nhiên, nếu bà đau thật, người ta sẽ cho đi mời thầy thuốc, và nếu bà lừa dối chúng tôi, thì cũng mặc bà. Nhưng về phần chúng tôi không ai chia trách được. Melody không đáp, nhưng mụ lật ngửa cái đầu xinh đẹp của mụ xuống chiếc gối, rồi mụ nức nở khóc. Fenton nhìn mụ một lúc với sự thản nhiên thường ngày của anh, rồi thấy cái cơn đó có thể kéo dài. Anh đi ra, người hầu gái cũng đi theo, nam tước Winter không thấy đến. Melody nghĩ thầm, ta tin là ta đã bắt đầu thấy rõ. Rồi mụ cảm thấy một niềm vui sướng man dợ. Mụ vùi mình vào dưới chiếc khăn giả để che giấu. Nếu có người dò xét ở ngoài cũng không thấy được cái đà thỏa mãn trong lòng mụ. 2 giờ trôi qua, mụ suy nghĩ. Bây giờ đã đến lúc cơn bệnh nên rút lui. Ta dậy thôi, và bắt đầu từ ngày hôm nay ta thu được một số thắng lợi. Ta chỉ có 10 ngày, và tối hôm nay là 2 tối qua rồi. Buổi sáng nay người ta đã mang bữa ăn sáng vào cho Melody. Mụ nghĩ rằng người ta sắp sửa vào để dọn đi, và lúc đó sẽ được gặp Fenton. Melody đã không lầm. Fenton đến, và chẳng chú ý xem Melody có ăn hay không, anh cứ ra hiệu cho dọn bữa ăn đi. Fenton ở lại sau cùng, tay cầm một quyển sách. Melody nằm trong ghế bành bên cạnh lò sưởi, đẹp đẽ, xanh xao, và nhẫn nhục như một vị thánh đồng trinh đang chờ đợi giờ hành hạ. Fenton lại gần và nói, nam tước cũng đi đạo như bà. Ngài đã nghĩ rằng sự thiếu thốn về nghi thức và nghi thức của đạo làm cho bà phải khổ tâm. Vì vậy, Ngài đã thỏa thuận để bà mỗi ngày đọc kinh lễ Misa trong quyển sách này. Thấy thái độ Fenton để quyển sách lên chiếc bàn con gần đấy, nghe tiếng Anh nói 2 tiếng kinh lễ Misa với một nụ cười khinh bỉ kèm theo, Melody ngẩng đầu lên nhìn viên sĩ quan kỹ càng hơn. Ở bộ tóc nghiêm chỉnh ấy, ở bộ quần áo khá đơn giản ấy, ở cái trán nhẵn bóng như đá ấy, mụ nhận ngay ra anh là một tín đồ thanh giáo khắc khổ mà mụ thường vẫn gặp ở triều đình. Vua Jacques cũng như ở triều đình Pháp, họ đến đấy để tìm nơi ẩn náu, mặc dù đã có cái kỷ niệm của thánh Bartholomew. Mụ liền có ngay một cảm ứng bất ngờ như những người tài trí thường có trong cơn gay go, trong những trường hợp tột cùng quyết định vận mệnh họ. Chỉ mấy câu thánh kinh Misa và chỉ một cái nhìn lên Fenton cũng đủ làm cho Melody thấy rõ tầm quan trọng của câu trả lời của mình sắp tới. Nhưng vốn là một người nhanh trí nên câu trả lời đã được hình thành ngay trên cặp môi của mụ, rồi bằng một giọng khinh khỉnh như mụ đã nhận thấy ở Fenton, mụ nói, thưa ông, tôi à, thánh kinh Misa của tôi. Nam tước Winter là một con người tà đạo, biết rằng tôi không cùng một dòng đạo, và đây là một cái bẫy mà ông ta muốn căng ra cho tôi đây. Vậy thưa bà thuộc dòng đạo nào? Mặc dù là một người điềm tĩnh, Fenton cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên nên đã hỏi như vậy. Melody liền làm ra vẻ phấn khởi đáp. Một ngày kia tôi sẽ nói, ngày mà tôi đã đủ đau khổ vì lòng tin của tôi. Cặp mắt Fenton để lộ ra cho Melody khoảng không gian bao la mà mụ vừa mới hé ra bằng một câu nói ấy. Nhưng Fenton im lặng, chỉ có cặp mắt của anh nói thôi. Mụ lại nói tiếp bằng một giọng nhiệt tình mà mụ biết là những người thanh giáo rất ưa. tôi đang ở trong tay kẻ thù của tôi, hoặc là Chúa sẽ cứu tôi, hoặc là tôi sẽ chết vì Chúa. Đó là câu trả lời của tôi đề nghị ông truyền đạt lại cho Nam Tước. Còn quyển sách này, mụ chỉ vào quyển sách, nhưng không sờ vào như sợ bẩn tay. Ông có thể mang đi để dùng cho ông, vì chắc chắn ông là đồng lõa hai lần của Winter, đồng lõa trong sự hành hạ, đồng lõa trong cuồng tín. Fenton không trả lời, lại cầm lấy quyển sách với cùng một thái độ khinh khỉnh ban nãy và đi ra vẻ suy nghĩ. Nam Tước Winter đến vào lúc 5 giờ chiều. Milady đã có đủ thời giờ để chuẩn bị một chương trình hành động, một đón tiếp ông như đã ở cương vị lợi thế. Nam Tước ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt Milady. Ông uể oải duỗi bàn chân về phía lò sưởi rồi nói: "Hình như chúng ta vừa mới làm một cuộc bội giáo thì phải." "Ông định nói gì vậy?" "Tôi định nói rằng từ buổi hai anh em ta gặp nhau lần cuối cùng, chúng ta đã thay đổi đạo giáo rồi. Có phải chăng cô đã lấy một người chồng theo đạo Tin Lành chăng?" "Xin ông hãy giải thích cho," Milady nghiêm trang nói, "vì tôi xin tuyên bố với ông rằng tôi nghe ông mà chẳng hiểu gì cả." "Như vậy có nghĩa là cô chẳng có đạo nào hết," De Winter nói giọng cằn nhằn, "càng hay cho tôi." "Chắc chắn là như vậy, càng hợp với những nguyên tắc của ông," Milady lạnh lùng nói. "Ồ, điều đó với tôi chẳng có nghĩa lý gì cả, xin thú thật như vậy." "Ôi, thế ông không thú thật sự thờ ơ về đạo giáo, mà ông chỉ có tin vào trụy lạc và tội lỗi của ông mà thôi." "Sao? Cô nói đến trụy lạc à? Thưa bà Messaline, cô nói tội lỗi à? Thưa bà Macbeth, hay là tôi nghe rằng, hay là cô chưa chẽn quá đấy?" "Ông nói như vậy vì ông biết rằng có người nghe chúng ta," Melody lạnh lùng nói. "Ông muốn bọn canh ngục và bọn đao phủ của ông thù ghét tôi." "Bọn canh ngục của tôi, bọn đao phủ của tôi." Cô nói đến những câu ấy bằng một giọng rất là nên thơ, và tấn hài kịch tối qua nay lại chuyển sang bi kịch rồi. Dù sao thì còn 8 ngày nữa cô sẽ ở nơi mà cô phải ở, và nhiệm vụ của tôi thế là hoàn thành. "Nhiệm vụ đê tiện, nhiệm vụ mất luân thường đạo lý," Melody nói giọng sôi nổi như phạm nhân thách thức quan tòa. "Tôi tin rằng con mụ chơ cháo này điên mất rồi," Winter đứng lên nói. "Thôi thôi, xin bà thanh giáo hãy bình tĩnh lại cho, nếu không tôi cho quăng bà vào ngục tối đấy. Có phải là rượu Tây Ban Nha của tôi nó làm bà loạn óc không?" "Nhưng bà cứ yên chí, cơn say này không nguy hiểm đâu và sẽ không có hậu quả." Nói xong, Winter bước ra ngoài. Quả nhiên Fenton đã đứng ở cửa và nghe không sót một câu nào. Milady đã đoán đúng, mụ liền chửi thầm người anh chồng mụ. "Phải, cứ đi đi, hậu quả đang đến gần đấy. Nhưng khi mi thấy được nó thì đã quá muộn rồi." Im lặng lại trở lại. 2 giờ lại trôi qua như vậy. Lúc người ta mang bữa ăn tối vào, thấy Milady đang đọc kinh rất to. Những bài kinh mà mụ đã học được của người đầy tớ già, của người chồng thứ hai của mụ. Người đầy tớ ấy là tín đồ thanh giáo cuồng tín. Mụ có vẻ say sưa lắm và chẳng để ý gì đến những gì xảy ra xung quanh. Fenton ra hiệu đừng làm phiền tù nhân, và sau khi công việc đã xong, anh lặng lẽ cùng người lính đi ra. Milady biết rằng mình có thể bị quan sát, mụ tiếp tục đọc kinh cho đến tận chót, và hình như là cả người lính gác cửa cũng không đi lại như thường lệ, mà có vẻ nghe ngóng. Đối với lúc này, không cần phải làm gì hơn nữa, mụ đứng lên, ngồi vào bàn ăn một tí, và chỉ uống toàn nước lã. 1 giờ sau người ta đến dọn bàn ăn đi, Milady nhận thấy lần này Fenton không cùng đến với lính. Vậy là anh đã sợ gặp mụ nhiều lần. Mụ quay mặt vào tường để mỉm cười, vì trong nụ cười ấy có cả một vẻ đắc thắng. Nó sẽ tố cáo mụ. Mụ để nửa giờ trôi đi, và vì lúc ấy trong lâu đài tất cả đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm bất diệt của sóng vỗ, thấy hơi thở của đại dương. Mụ liền bắt đầu bằng một giọng trong trèo êm dịu, âm vang, hát đoạn ca khúc thứ nhất của bài thánh thi mà những người thanh giáo rất thích. Vừa hát, Milady vừa lắng nghe, người lính gác ngoài cửa đã đứng dừng lại như đã biến thành đá. Như vậy là Milady đã thấy được tác dụng của bài hát. Thế là mụ lại tiếp tục hát với một lòng hâm mộ và tình cảm khó tả. Hình như là những tiếng hát ngân xa dưới những vòm lâu đài như một bùa mê kỳ diệu làm dịu trái tim của những người lính canh. Thế rồi, Hình như người lính canh ngoài cửa muốn trút bỏ cơn say mê. Anh ta nói qua cánh cửa. Xin bà im đi cho, bài hát của bà buồn quá, làm tôi không thể chịu được. Một giọng nói nghiêm nghị mà Milady nhận ra là của Fenton lập tức lên tiếng. Hãy im đi. Việc gì đến anh can thiệp vào đấy? Người ta có ra lệnh cho anh cấm người hát không? Không đâu. Người ta bảo anh canh gác và bắn nếu bà ta muốn bỏ trốn. Có thế thôi. Anh cứ chấp hành như vậy và đừng có thay đổi điều lệnh. Một niềm vui khôn xiết làm rạng rỡ bộ mặt Milady, nhưng nó chỉ thoáng qua như một ánh chớp, và giả tạng như không nghe thấy câu nói của hai người, mù lại tiếp tục hát, cố gắng dùng một thứ giọng say sưa, bao la và quyến rũ nhất. Hát bài có đoạn như sau. Với biết bao khóc than và khổ ải, với tù đầy và xiềng xích, tôi chỉ có tuổi trẻ và lời kinh, và Chúa Trời chứng kiến những đau khổ phải chịu đựng. Giọng hát bao la, say sưa và ấm áp làm cho lời thơ của bài Thánh Kinh có một sức cám dỗ mà những người thánh giáo cuồng tín nhất ít thấy trong những bài hát của những tín đồ cùng đạo. Fenton tưởng như nghe thấy nàng tiên hát khuyên nhủ ba người Do Thái trong lò lửa. Milady lại tiếp tục hát. Những ngày giải phóng sẽ đến với chúng ta, Chúa công bằng và mạnh mẽ. Nếu Chúa đánh lừa hy vọng của ta, chúng ta chỉ còn có cực hình và chết chóc. Milady để hết lực quyến rũ vào đoạn ca ấy và đem lại rối loạn trong tâm hồn của người sĩ quan trẻ. Anh đột nhiên mở cửa buồng ra và Milady thấy anh xanh xao như mọi ngày, nhưng cặp mắt nóng bỏng và ngơ ngác. Anh lên tiếng. Vì sao mà bà hát như vậy, với một giọng như thế? Xin lỗi ông, Milady dịu dàng nói. Tôi đã quên mất rằng những bài hát của tôi không phù hợp trong nhà này. Có lẽ tôi đã làm ông bị tổn thương trong tín ngưỡng. Nhưng xin thề đó không phải là chủ tâm của tôi. Vậy xin ông hãy tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi, có thể là lớn, nhưng do vô tình. Lúc ấy, Milady non xinh đẹp làm sao, vẻ ngây ngất vì đạo, mặc dù là giả tạo, đem lại cho mụ một dáng điệu làm Fenton choáng mắt, tưởng như non thế nàng tiên mà lúc này chỉ mới nghe thấy giọng hát. Anh liền đáp, vâng vâng, bà làm xúc động mọi người trong lâu đài này quá. Và anh chàng thanh niên điên rồ ấy không nhận thấy rằng câu nói của anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong khi đó, Milady phóng cặp mắt tinh quái và tận đáy lòng anh. Mụ liền cúi mặt xuống và với một giọng cố gắng hết sức làm cho dịu dàng và với một cử chỉ hết sức nhẫn nhục, mụ nói, vâng, tôi sẽ xin im. Không không, thưa bà, Fenton vội nói, chỉ có điều là xin bà đừng hát to, nhất là về ban đêm. Nói câu đó xong, Fenton cảm thấy mình không thể giữ mãi thái độ nghiêm nghị với nữ tù nhân này được nữa. Anh lao ra khỏi phòng. Thưa trung úy, người lính gác nói, ông làm thế rất đúng, những bài hát đó làm sao xuyến cả tâm hồn. Tuy nhiên, dù người ta cũng sẽ quen giọng hát đó, giọng hát của bà ấy hay thật.